cũng không quay đầu nhìn, bưng tôm hùm đi vào hành lang. Sau khi về đến nhà, Triệu Tây Âm ăn xong tôm hùm, Triệu Văn Xuân cũng không hỏi là ai cho, chỉ là khi cô dọn dẹp chỗ canh thừa, ông mới nói một câu, mới vừa đi. Cái gì mới vừa đi? Chiếc Porsche kia là Khải Thâm lái nhỉ, ở dưới lầu 2 giờ, vừa mới đi. Động tác rửa chén của Triệu Tây Âm ngừng lại. Hơn 10 giờ nó đã đến đây rồi, dừng dưới cây ngô đồng lớn nhất đằng kia, trong lúc đó xuống xe hút thuốc mấy lần, ba phát hiện nó nghiện thuốc hơn xưa nhiều lắm, hút còn hung hãn hơn ba. Triệu Tây Âm lau khô tay, ngữ khí bình tĩnh, ngài không phải xem anh ấy là con trai ruột hay sao, sao lại không mời anh ấy vào nhà ngồi một chút. Triệu Văn Xuân nói, thói quen thôi, về sau không quen nó nữa. Triệu Tây Âm đứng tại cửa phòng bếp, trong tay vẫn đang cầm khăn lau, dưới ánh đèn sáng ấm quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt sáng rỡ. Cô đi tới, ngồi trên ghế sofa sát bên ông, nào, thầy Triệu, bạn học Tiểu Triệu nhỏ bé còn mê man, lên lớp cho con một khóa đi chứ. Triệu Văn Xuân vui vẻ, cái này phải thu phí. Triệu Tây Âm dẫu miệng, không phải ba ruột mà. Trên trán Triệu Tây Âm lập tức bị thầy Triệu gõ cho một cái, nói hưu nói vượng. Triệu Tây Âm nhe răng cười ngây ngô, sau đó mấp máy môi, ba, nếu như con và Chu Khải Thâm, con và anh ấy hợp lại, ba có ý kiến gì hay không? Triệu Văn Xuân dường như không có gì ngoài ý muốn, cũng vẫn có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hãy bắt lấy trọng điểm, hỏi, nó chủ động nhắc việc này với con, không có, cánh môi Triệu Tây Âm mím lại càng chặt, trong lòng có chút ưu sầu, một chút mất mát, thậm chí còn có chút xúc động, con cũng không phải không thể chủ động. Triệu Văn Xuân cười ra tiếng, đúng là có thể, nhưng nếu như bị cự tuyệt, chẳng phải nhà họ Triệu thật sự mất mặt hay sao? Trong nháy mắt, dũng khí của Triệu Tây Âm từng ly từng tí lui trở về. Ba nhìn ra, Chu Khải Thâm có tình cảm với con, có một số việc nó nên là người chủ động tiến lên. Nếu con hỏi ý kiến của ba, Triệu Văn Xuân nói, ba chỉ cần con gái vui vẻ. Triệu Tây Âm sáng lạng cười một tiếng, nghe theo thầy Triệu. Triệu Văn Xuân gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, quên nói cho con, ngày 10 tháng này cô con về Bắc Kinh, tối thứ bảy con nhớ để trống thời gian, đi ăn cơm cùng bà ấy. Đôi mắt Triệu Tây Âm sáng lên, vui mừng nói, cô sắp trở về ạ, trở về lo chuyện đưa công ty của cô con ra thị trường, nói là ở lại Bắc Kinh một tháng, hiếm khi Triệu Linh Hạ về nước ở lâu như vậy, bà cũng được xem như bậc kỳ nhân dị sĩ, là nữ cường nhân hàng thật giá thật. Trước đây mỗi lần về Bắc Kinh, đều sẽ hùng hùng hổ hổ thu thập chỉnh đốn Triệu Tây Âm. Bà quá độc lập, quá có chủ kiến, nhìn đàn ông như một cái rắm, một bộ dáng bà đầy sức lực vô địch thiên hạ. Triệu Tây Âm đối với cô mình là vừa sợ hãi lại vừa yêu quý. Mặc dù Triệu Linh Hạ ghét trời ghét đất, nhưng thật ra đối xử với cô cực kỳ tốt. Tắm rửa xong, Triệu Tây Âm ở trên giường dạng chân làm tư thế kéo duỗi gân cốt, Chu Khải Thâm gửi cho cô một tin uy chát, tôm ăn có ngon không? Triệu Tây Âm thành thật trả lời, ăn ngon, vậy ngày mai anh đến đón em, ở chỗ Cố Hòa Bình vẫn còn. Anh dẫn em đi ăn tôm tươi mới. Chu Khải Thâm thuận lý thành chương đưa ra lời mời, em nhảy múa xong, anh ở dưới lầu chờ. Triệu Tây Âm cầm di động, cuối cùng trả lời, vỏ điện thoại nóng lên, cầm trong lòng bàn tay lật qua lật lại, cực kỳ giống trạng thái hiện tại của Chu Khải Thâm, trái tim bị cô gái yêu dấu cầm chắc lấy, chờ đợi phán quyết sau cùng. Triệu Tây Âm kéo duỗi xong, mới không nhanh không chậm trả lời một chữ được, chữ được này như mang theo luồng nhiệt mãnh liệt, dường như chỉ trong nháy mắt. Trong mắt Chu Khải Thâm như nổ ra từng chùm pháo hoa, anh đứng dậy khỏi bàn sách, kéo màn cửa sổ ra, từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Cao ốc quốc mậu cao tầng, có thể quan sát bóng đêm hoa mỹ của vùng trung tâm, hướng Tây là đường phố Trường An, đèn xe rực rỡ say lòng, tạo thành vô số dải sáng, xuyên qua ngày đêm, hết sức tấp nập. Không biết nơi bắt đầu, vĩnh viễn không có điểm dừng, anh chụp màn hình gửi vào trong nhóm, tâm tình vui sướng ương ngạnh phách lối, lão Trình. Đây là Tú Ân Tú Ái, Cố Hòa Bình, sau câu Tú Ân Tú Ái nói như thế nào, hệ thống nhắc nhở, Cố Hòa Bình đã bị kiết khỏi group chat. Chu Khải Thâm gửi tin nhắn riêng cho anh, ngày mai tôi dẫn Tiểu Tây đến đó ăn tôm, cậu chuẩn bị cho tốt, Cố Hòa Bình, em gái cậu, đã tôi ra ngoại nhóm, còn phách lối như vậy. Tôm hùm kia là từ suối nước nóng trên núi vận chuyển tới, hết sức quý giá, Chu Khải Thâm không nói nhảm, trực tiếp chuyển khoản cho anh 5 chữ số. Cố Hòa Bình phát ra một biểu tình chân chó, tuân mệnh, Chu Tao Tao, cách Cố Hòa Bình hay gọi Chu Khải Thâm, nghĩa giống như PH, tống đảng. Ngày tiếp theo, Mạnh Duy Tất hẹn những đồng nghiệp cùng nghề đi ăn cơm, địa điểm đã được chọn là trong một trang viên ở vùng ngoại ô phía đông. Sau khi anh về nước tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, làm việc khiêm tốn, rất ít khi tự mình đi xã giao như vậy. Ở trang viên chờ đợi trọn vẹn một ngày, lúc trở về nội thành, sắc trời đã chuyển thành màu xám tro, gió thu cũng dần trở nên ấm áp. Mạnh Duy Tất đã xuống xe nôn hai lần, nôn ra toàn dịch mật, sắc mặt tái nhợt. Tửu lượng của anh cũng không phải là kém, đoán chừng do rượu nho hôm nay không tốt, uống lẫn lộn. Trương Nhất Kiệt đưa cho anh nước và khăn tay, muốn đi bệnh viện không? Mạnh Duy Tất khoát khoát tay, đỡ cửa xe lên xe. Trương Nhất Kiệt dặn dò lái xe lái chậm chút, hơi thở dài, cùng bọn lão Ngô ăn cơm. Mạnh Tổng, thật là giảm thấp giá trị bản thân anh. Mạnh Duy Tất không nói chuyện, ngậm một viên kẹo bạc hà. Anh vì chuyện của cô bé kia mà hao phí tâm tư đến mức này. Trương Nhất Kiệt cười mà không cười, ẩn ý sâu xa, trong vòng tròn đó có nhiều người chơi như vậy, đều là loại ngầm hiểu lẫn nhau. Thật sự xảy ra chuyện, lửa cũng không đốt đến trên người bọn họ, ngậm kẹo làm cho Mạnh Duy Tất dễ chịu hơn một chút. Anh nhíu mày, đốt ai tôi mặc kệ, nhưng người này không được. Trương Nhất Kiệt cười, cũng bởi vì cô ta là em gái Tiểu Triệu à. Âm thanh Mạnh Duy Tất nhạt nhẽo, nhận lời cô ấy rồi, tôi muốn làm đến cùng. Chuyện của Nghe Nhụy này thật đúng là không dễ làm, cô ta lúc đầu vốn là quen biết một đạo diễn chế tác, dẫn cô ta ra vào các bữa tiệc mấy lần, lại lăn lộn quen biết không ít người. Cô gái này thiếu gốc rễ, quá hướng tới danh lợi, đầu tiên bị một ông chủ nhỏ Hồng Kông theo đuổi, cô ta tưởng rằng là yêu đương nghiêm túc, kỳ thật người ta chỉ là chơi đùa. Chơi một mình còn chưa đủ, đổi qua đổi lại để chơi, bất cứ ai cũng không cho là thật, đều là trò tiêu khiển. Phát sinh quan hệ với Nghe Nhụy có một vị là có thân phận. Sớm đã lấy được tin tức, nhờ có sự nhúng tay của đoàn đội luật sư đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Vũ Minh. Kỳ Vũ Minh là nhân vật gì? Anh muốn tích cực, người phía sau và chuyện gì đều có thể cho lộ ra ánh sáng. Lão ta họ Cù, trong nghề xưng một tiếng Cù gia, có gia đình có thân phận, là vừa sợ vừa giận. Hắn ta đã buông lời thì đen cũng có thể nói thành trắng, đến lúc đó tất cả thị phi sai lầm đều đẩy lên người Nghe Nhụy. Một cô gái thì có là gì, mạng như sâu kiến, ngay cả làm vật hy sinh cũng không xứng, làm sao đẩy? Mạnh Duy Tất lại biết rõ ràng, mánh khóe thường dùng, dễ như trở bàn tay hủy đi một con người. Nghe Nhụy mới 20 tuổi, đừng nghĩ đến nhảy múa, ngay cả việc có thể ở lại Bắc Kinh hay không cũng là một vấn đề. Đương nhiên Mạnh Duy Tất không quan tâm những thứ này, nhưng mới vừa rồi trong bữa tiệc, lão già kia ngoài cười nhưng trong không cười bỗng nhiên nói ra câu tán gẫu. Có thể mời được đoàn đội của luật sư Vũ Minh, Triệu Tiểu Thư thật là có năng lực to lớn. Mạnh Duy Tất khách khí đem lời đẩy trở về, cô gái không có danh tiếng gì, có thể có năng lực gì, ngài khen quá lời rồi. Người kia lắc lắc rượu trong ly, đuôi mắt xếp lên thấy rõ tướng mạo hung tàn, hôm nào hẹn đến một chỗ cùng ăn một bữa cơm. Mí mắt Mạnh Duy Tất cũng không nâng lên một chút, thu lại ý cười, tôi cùng chú ăn còn chưa đủ à, anh che chở cô như vậy, không tiếc làm cho người khác không vui. Lúc ấy Trương Nhất Kiệt ở bên cạnh nghe thấy mà kinh hồn khiếp đảm, anh vẫn cảm thấy Mạnh Duy Tất mài dũa đức độ chu toàn, xử sự chu đáo mực mà, là có thể gánh vương vị trên người. Nhưng hôm nay xem như đã rõ ràng, điểm mấu chốt của anh chính là Triệu Tây Âm, giẫm mạnh một cái là chuẩn. Tình thâm không thọ, thông minh cực điểm nhất định tổn thương. Trên người Mạnh Duy Tất luôn có mấy phần bi tình âm ầm dậy sóng, Cù gia muốn quyền ưu tiên tuyên truyền điện ảnh vào cuối năm, thời gian tốt nhất là ngày đầu tiên của năm mới. Trương Nhất Kiệt bình tĩnh trần thuật, hắn ta đầu tư bộ phim kia chính là vì nâng một người mới, làm ẩu, thực sự không được gọi là tác phẩm có thành ý. Mà kế hoạch ban đầu của chúng ta đạt được sự đồng thuận của Universal Pictures đẩy một bộ anime hài kịch. Mạnh Duy Tất cảm xúc nhàn nhạt, không vội, anh ta sẽ lại tới tìm chúng ta bàn điều kiện. Trương Nhất Kiệt cười cười, ngàn vàng khó mua được nụ cười của Hồng Nhan, chỉ vì giai nhân mà đùa giỡn chư hầu. Mạnh Tổng, dùng tình quá mức. Mạnh Duy Tất cong khóe miệng, tuy không nói, nhưng dưới khuôn mặt tuấn lãng, lại có hai phần thiếu niên ngây thơ. Trương Nhất Kiệt nhìn thấy, bất đắc dĩ thở dài, thành tâm thành ý đến vậy, là si tình. Tiến vào nội thành, đến gần Tứ Hoàng, Trương Nhất Kiệt lên một chiếc xe khác đi thăm bang, Mạnh Duy Tất trở về tổng bộ, công ty không có việc gì, anh ngồi ở văn phòng, chờ từng phút từng phút. Đợi đến sắc trời hoàng hôn, đèn cảm ứng trong phòng làm việc trầm trầm sáng lên. Mạnh Duy Tất tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. 8 giờ, tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên. Đám người tiến đến, điện thoại Mạnh Duy Tất lại vang. Anh dùng tay ra hiệu bảo đối phương ngồi xuống trước. Mạnh Duy Tất tiếp hai cuộc điện thoại nước ngoài để giải quyết công việc. Một hơi tiếng anh lưu loát nói đến 10 phần êm tai, lúc chuyện trò vui vẻ mặt anh ta hơi nghiêng. Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ tràn vào khoác lên đầu vai anh ta một tầng ánh sáng. 15 phút sau, trò chuyện kết thúc, trong nháy mắt Mạnh Duy Tất thu lại biểu cảm, từ cửa sổ sát đất đi về bàn làm việc. Bàn gỗ tử đàn rộng rãi ở đối diện, người kia đợi đã lâu. Mạnh Duy Tất kéo ghế ra ngồi xuống, tra được chưa? Người đàn ông được hỏi tuổi chừng 30, họ Quan, tên Khiêm, bẩm sinh có một bộ dáng tướng mạo ổn trọng như núi. Quan Khiêm đưa ra một túi văn kiện, giọng nói ồm ồm, tra được, tất cả báo cáo khám bệnh của Triệu Tiểu Thư đều ở bên trong. Mạnh Duy Tất mở hé ra, vài trang giấy hơi mỏng. Còn chưa nhìn, trong lòng của anh đã nắm chắc, Triệu Tây Âm hẳn không mắc phải bệnh gì nghiêm trọng. Anh theo thứ tự xem ghi chép bệnh từ khi bắt đầu, sau đó là kết quả siêu âm, kết quả xét nghiệm máu, ngoại thương, tay trái, tay phải, cánh tay bị vật sắc bén cứa bị thương, sâu hơn là cổ tay trái, bắp thịt bị tổn thương mức độ trung bình, cấp 2, nứt xương rất nhỏ. Vẻ mặt Mạnh Duy Tất nghiêm túc, nhìn đi nhìn lại hai lần, hỏi Quan Khiêm, té bị thương hay tai nạn xe cộ? Quan Khiêm, Triệu Tiểu Thư đụng vào tủ thủy tinh, nửa mặt thủy tinh kia đã biến chất. Lúc cô ấy ngã nhào xuống, cả khối thủy tinh đều nát. Theo như tình huống tôi biết, lúc đó cả người cô ấy hẳn là đều bị mảnh vỡ thủy tinh cứa bị thương, trên mặt, cổ, chân, chỉ có điều trên cổ tay là nghiêm trọng nhất. Mạnh Duy Tất vô thức cuộn ngón tay lại, vài trang giấy kia trong nháy mắt nhăn nhúm lộn xộn. Anh nhắm mắt lại, cực lực kiềm chế cảm xúc, dù là trong lòng sớm đã đoán trước, cũng muốn chính tai nghe được đáp án, vì sao lại đụng vào tủ thủy tinh, bị người khác đẩy. Trong nháy mắt không khí như đình trệ, máu huyết khô cạn, vừa tê vừa cứng, cứng rắn thành một thanh đao nhọn, cuối cùng cũng xuyên phá tầng băng dày này. Anh nói, Chu Khải Thâm. Quan Khiêm đáp, vâng. Mối quan hệ của họ có biến động trong nửa cuối năm 2016, thậm chí còn ở riêng một tháng. Trước Tết âm lịch gây gỗ tăng lên, nhưng dù ầm ĩ như thế nào, từ đầu đến cuối Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm không hề nhắc đến ly hôn. Thời điểm thật sự ly hôn, chắc là lần này. Quá trình cụ thể tôi điều tra không tới, nhưng khi tôi hỏi bác sĩ ngoại khoa, căn cứ theo những báo bệnh án này miêu tả, Tiểu Triệu là bị lực mạnh xô đẩy. Hơn nữa, trước đó bọn họ ký tên vào hiệp nghị ly hôn, Triệu Tiểu Thư có đi đến nước Mỹ một chuyến, đại khái là 2 tháng rưỡi không trở về Bắc Kinh. 3 tháng đầu sau khi ly hôn, cô ấy đi đến phía Nam du lịch, cơ bản cũng là một cổ trấn sông nước để giải sầu. Tháng thứ tư, mùa đông, cô ấy lại một mình trở về nước Mỹ một lần nữa. Tại nơi có phong cảnh đẹp dừng lại ước chừng 2 tháng. Mạnh Duy Tất khàn giọng hỏi, cô ấy đi Mỹ làm gì? Quan Khiêm nói, ở trong biệt thự của người cô, chắc chỉ là đi theo cô của cô ấy. Trí nhớ của Mạnh Duy Tất cực tốt, anh biết Triệu Linh Hạ là một nữ thương nhân thành công, cũng biết công việc của bà bận rộn, tính cách vừa nhanh nhẹn vừa nghiêm khắc, cô ruột của cô ấy xem nhẹ tình cảm, sẽ không để ý thân tình làm bạn nhiều như vậy. Vấn đề này Quan Khiêm không hiểu rõ lắm. Dù sao có thể điều tra lý do Chu Khải Thâm đồng ý ly hôn nhiều như vậy đã đúng là không dễ. Mạnh Duy Tất cũng không nghĩ nhiều, đầu óc anh hiện tại như một cánh đồng hoang vu, một tay đỡ trán, hung hăng bấm mi tâm. Tôi còn tra được, 2 năm nay Chu Khải Thâm một mực tiến hành trị liệu tâm lý và các trị liệu có liên quan. Quan Khiêm nói, bác sĩ tâm lý của anh, chắc Mạnh tổng ngài có ấn tượng, là Lâm Y, bác sĩ Lâm. Mạnh Duy Tất ngẩng đầu, nhíu mày, đâu chỉ có ấn tượng. Năm thứ nhất sau khi anh rời khỏi Bắc Kinh, cảm xúc cực kém, thậm chí có khuynh hướng tự ngược đãi, cũng đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ Lâm Y nhậm chức tại một trung tâm tâm lý trứ danh ở Mỹ, tiếp khám cho Mạnh Duy Tất. Về sau về nước phát triển, cũng không biết nên nói là trùng hợp, hay là nghiệt duyên, anh ta và Chu Khải Thâm nước lửa không dung, tương sinh tương khắc, trong số mệnh nhất định là kẻ thù của nhau, nhưng lại luôn có nhiều sự giao thiệp không thể nào lý giải được. Thiên ti vạn lũ, thành ngữ, không thể nào hiểu được. Trong lúc Quan Khiêm báo cáo sự tình, thái độ luôn đoan chính, lo liệu hợp lý, trong nghề đều đồn rằng, Chu Khải Thâm và gia đình vốn có quan hệ ác liệt, tôi tra qua các tư liệu có liên quan, có lẽ là trong việc xử lý một số vấn đề nhất định, tính cách của anh ta rất thiếu sót, dễ dàng xúc động, dễ dàng cực đoan. Yên tĩnh mấy giây, Mạnh Duy Tất phất tay quét qua, toàn bộ văn kiện hợp đồng và laptop trên mặt bàn bị quăng xuống đất, bên trong âm thanh loảng xoảng bén nhọn, mang theo nỗi tức giận phẫn hận to lớn. Quan Khiêm liền vội vàng đứng lên, Mạnh tổng, ngài đi đâu vậy? Đêm cuối thu, Mạnh Duy Tất ngay cả áo khoác cũng không mang theo, cầm theo chìa khóa xe đạp cửa đi ra ngoài. Quan Khiêm không ngăn được, cũng không dám cản trở, nghe thấy tất cả đều là sát khí bừng bừng xen lẫn mùi máu tươi. Ở Tam Lý Trương hôm nay có hoạt động cắt băng khánh thành hoạt động thương nghiệp, nhiều người đông xe, thời điểm Chu Khải Thâm từ đường Kiến Quốc vòng qua tới, bị kẹt lại tại cầu Trường Hồng hết nửa giờ. Nhưng tâm tình của anh cũng không tệ lắm, theo dòng xe cộ vừa đi vừa nghỉ, cũng không có chút thiếu kiên nhẫn nào. Chỗ ngồi ở ghế lái phụ tràn đầy hương thơm diễm sắc của hoa hồng sâm phan, ghế sau đặt 3-4 túi giấy tinh xảo, là lễ vật lúc xế chiều anh ghé qua Tân Quan Thiên Địa chọn mua. Tân Quan Thiên Địa, Sinh Công Thalasser. Sinh Công Thalasser là một cửa hàng bách hóa đại lục được điều hành bởi cửa hàng bách hóa Sinh Công Mitsukoshi tại Đài Loan, Trung Quốc. Baidu, buổi chiều bên trong đoàn có buổi tập luyện, diễn tập tốn thêm thời gian, lúc này Triệu Tây Âm còn chưa giải tán. Khi đến nơi, Chu Khải Thâm lái xe vào gara ngầm, anh nới lỏng dây an toàn, cứ như vậy ngồi trong xe chờ đợi. Hương hoa thơm ngào ngạt, làm cho lòng người sinh ra yên bình. Xe không tắt máy, đồng hồ phát ra ánh sáng vừa phải, làm cho đường cong sườn mặt vốn cứng rắn của Chu Khải Thâm mềm mại đi mấy phần. Anh dựa vào chỗ ngồi, cái gáy gối lên thành ghế, nhắm mắt lại. Thực kỳ diệu, anh cho là cảm xúc sẽ phập phồng, nhưng khi thật sự đến giờ khắc này, tâm tư lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cũng rất mâu thuẫn, trong đầu có hai loại tưởng tượng đối lập với nhau, theo đuổi cô nhóc ấy về, từ đây đối xử với cô tốt gấp bội lần, đền bù cho những quá khứ tiếc nuối kia. Một tư tưởng khác lại nhớ đến cô nhóc cầm dao nĩa khoa tay múa chân dương cung bạc kiếm với anh, vết trạng nứt kia, anh có nghĩ được cách nào để tu sửa lại nó hay không? Nhịp tim Chu Khải Thâm hẫng mất hai nhịp, nhưng rất nhanh, lại bị nội tâm thuyết phục. Yêu đấy, anh yêu cô gái này. Mỗi một lần nắm tay, mỗi một lần ôm, mỗi một lần ở trên người cô hy sinh thân mình, yên đến bây giờ, chỉ tăng không giảm. Điện thoại di động vang lên, Triệu Tây Âm gửi tới uy chát, huấn luyện xong, chờ em 5 phút. Ánh mắt Chu Khải Thâm rơi xuống màn hình, đang định hồi âm, lúc cửa xe được kéo ra anh thậm chí chưa kịp phát hiện, chiếc xe màu trắng kia của Mạnh Duy Tất dùng tốc độ cao dừng lại ngang bên cạnh xe anh. Mạnh Duy Tất hung hãn phanh lại chiếc Land Rover của mình. Anh túm lấy một cánh tay Chu Khải Thâm, quá nhanh, trọng tâm của Chu Khải Thâm không ổn định, dứt khoát dùng lực lăn xuống đất, đẩy Mạnh Duy Tất, hai người cùng ngã ra đất. Lúc vật nhau, Mạnh Duy Tất chiếm được thế thượng phong, gắt gao ngăn chặn Chu Khải Thâm. Nắm đấm buông xuống như mưa, là thật sự hung ác, thật tàn nhẫn, thật sự muốn mạng của anh. Con mẹ nó cậu điên rồi à, Chu Khải Thâm chửi một tiếng, cong gối tạo lực, sau đó đột nhiên đá lên một cú vào dạ dày của Mạnh Duy Tất, là bộ phận yếu ớt nhất trên bụng. Mạnh Duy Tất đau đến suốt mồ hôi lạnh, Chu Khải Thâm mượn cơ hội phản công, trả toàn bộ nắm đấm lúc nãy, cậu có bệnh đúng không? Mạnh Duy Tất ngã xuống đất, máu từ khóe miệng tràn ra, đỏ tươi như máu đào, nhìn vô cùng thê thảm. Chu Khải Thâm cũng không được tốt, trên xương lông mày có vết thương chảy máu, từng giọt chảy dọc theo gương mặt, chảy xuống theo cần cổ, thấm đỏ cổ áo. Mạnh Duy Tất đỡ gối đứng lên, sau đó đấm một quyền trực tiếp vào huyệt thái dương của Chu Khải Thâm. Họ Chu, con mẹ nó anh chính là thứ cha nam cặn bã, anh cướp đi Tiểu Tây, đạt được lại không quý trọng cô ấy, tại sao còn muốn tổn thương cô ấy? Sắc mặt Chu Khải Thâm thay đổi trong chớp mắt, tư duy hoàn toàn chết lặng, huyệt thái dương vang lên ong ong. Mạnh Duy Tất như một lưỡi dao, đâm xuyên vào tầng sâu nhất, mẫn cảm nhất, hối hận nhất trong nội tâm anh. Rút gân lột da, thấy máu thấy xương. Mạnh Duy Tất túm lấy cổ áo của anh, kéo mạnh về phía trước, hạ xuống nắm đấm bao bọc hận ý, bọc lấy sự chất vấn tuyệt vọng, bao bọc lấy tức giận từ thời thiếu niên. Dây cung của Chu Khải Thâm cũng đứt mất, ý chí cũng tan. Anh là đàn ông sao, anh con mẹ nó là đàn ông sao? Anh có chán ngán, không thương, cũng đừng tổn thương cô ấy. Anh đem cô ấy trả lại cho tôi đi, anh đem trả Tiểu Tây lại cho tôi đi. Mạnh Duy Tất nghẹn ngào, mất phong độ, trên chiếc áo sơ mi đơn bạc sáng màu cũng không biết nhuộm máu của ai. Anh lặp lại từng lần một, anh muốn cái gì tôi đều cho, có thể đem Tiểu Tây trả lại cho tôi không? Cùng với nghẹn ngào, hốc mắt Mạnh Duy Tất cũng đỏ lên. Một người đàn ông mang áo giáp cường ngạnh, lại ở trước mặt kẻ thù đời này bày ra một mặt yếu ớt. Hồn Chu Khải Thâm đã bay lên 9 tầng mây, một giây này mới hoàn hồn. Cũng không dùng quyền cước đánh trả, cũng không dùng sức lực so khí thế, anh âm trầm, thâm thúy, biểu tình sa sút, chỉ nói một câu, người phụ nữ này, tôi chắc chắn phải có được. Bãi đổ xe trống trải, phản phất như có một tấm lưới được dệt từ cõi lòng tan nát, hai người ở trong tấm lưới bóc ra vết sẹo của đối phương, thống khổ trầm luân, tất cả đều là người thua cuộc. Chu Khải Thâm chống đỡ thân thể, lão đảo đứng lên, ánh mắt Mạnh Duy Tất sắc bén, ném ra một nhát chí mạng, Chu Khải Thâm. Triệu Tây Âm vốn cũng không cần anh. Năm đó anh không làm như vậy, làm sao cướp cô ấy đi được, trong lòng anh rõ ràng nhất. Cô ấy là phúc báo, mà anh không xứng có được, là anh làm khổ cô ấy, anh cũng không sợ gặp báo ứng hay sao? Nói xong, Mạnh Duy Tất che vai phải bị thương, từng bước một đi lên chiếc xe thể thao màu trắng. Chu Khải Thâm dừng bước, bóng lưng tơi tả nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Yên tĩnh mấy giây, Chu Khải Thâm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt nghiêm túc, cũng thông dong bình tĩnh trở về trong xe. Dừng lại ồn ào náo động, đèn xe chói sáng, tựa như tất cả bụi về với bụi, đất về với đất, cứ như là trận giằng co vừa qua chỉ là một cơn ảo mộng. Thậm chí Chu Khải Thâm còn đốt một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay cũng không hút, khuỷu tay lười biếng khác lên bệ cửa sổ xe. Sau đó đảo bánh răng số lùi, một tay chuyển động tay lái, nhấn ga một cái, chiếc Land Rover như mảnh thú to lớn mất khống chế, cùng với tiếng ma sát bén nhọn phát ra từ lốp xe, trực tiếp tông vào đuôi xe Mạnh Duy Tất. Ầm, tiếng vang đã nhiễu loạn cảnh báo của chiếc xe đổ bên cạnh, một trận hỗn loạn không có kết cấu gì. Mạnh Duy Tất ngồi ở trong xe, bị đâm chúi về phía trước một cái, may mắn có dây an toàn giữ lấy, không thì ném mất nửa cái mạng. Quai hàm Chu Khải Thâm kéo căng, trong mắt không có chút tình cảm nào, sát khí cực điểm. Anh ngậm điếu thuốc, lặp lại động tác, sau đó lại đụng vào. Bugatti Veyron đến cùng cũng không bằng Land Rover, Chu Khải Thâm tăng tốc, đẩy mạnh đuôi xe Mạnh Duy Tất hướng thẳng về phía trước, rất có tư thế đồng vu quy tận. Mạnh Duy Tất đạp xuống phanh, siêu xe sang trọng đẳng cấp, miễn cưỡng dừng hẳn xe lại. Chu Khải Thâm xuống xe, đi tới hung hăng đạp một cước lên cửa xe của Mạnh Duy Tất, cũng không còn động tay chân, chỉ đứng ngoài cửa sổ xe, cứ nhìn Mạnh Duy Tất, nói từng chữ, kết hôn. Triệu Tây Âm chính là vợ tôi, là người trong hộ khẩu của Chu Khải Thâm tôi, cậu con mẹ nó còn có mặt mũi, nếu cậu còn cần mặt mũi, sau khi cô ấy kết hôn cậu sẽ không chơi trò dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, chơi trò khó bỏ. Đáy mắt Chu Khải Thâm hoàn toàn đỏ đậm, không biết là nước mắt hay là máu, câu nói sau cùng, binh bại như núi đổ, những hận cũ năm xưa lôi ra tua lại một lần, tổn thương anh thất bại thảm hại. Chu Khải Thâm cười lạnh, cười đến tàn nhẫn lại ác liệt, Nam Tiểu Tam. Rất tốt, cậu tới tôi đi, ai cũng không thua ai, cậu đánh với tôi một lần ngang tay. Mạnh Tổng, Mạnh Công Tử, ông chủ nhỏ Mạnh, hai ta cũng không ai cao quý hơn ai, đều là mẹ nó lòng lang dạ sói, đều mẹ nó làm qua chuyện súc sinh. Bên này Dương Cung Bạc Kiếm, một mảnh hỗn độn, ngực Chu Khải Thâm bỗng nhiên nhói đau một cái, đau đến mức anh thậm chí phải dựa vào cửa xe mới đứng vững. Giống như là tâm linh cảm ứng, anh theo bản năng mà quay đầu. Cửa thang máy cách đó không xa đang lắc lư ung dung khép lại, đèn chỉ thị tầng lầu hướng lên trên. Âm 1, 1, 2, 3, khoảng cách xa dần, Chu Khải Thâm rất nhanh đã kịp phản ứng lại, chịu đựng cả người đau xót lên xe, đem chiếc Land Rover với đầu xe đã hỏng hơn một nửa phóng đi như tia chớp, chạy đi giống như đòi mạng. Vết thương trên xương chân mày chưa cầm máu, máu không ngừng tuôn ra, chảy xuống mắt anh vừa cay lại đau, ánh mắt nhìn không rõ, như mù một nửa. Phá đổ hàng loạt bản báo hiệu và rào cản trên đường, Chu Khải Thâm dùng mu bàn tay lau mắt, làm cho máu cọ đến đầy mặt mũi, trông thấy ánh đèn sáng ở cửa đông, Triệu Tây Âm vừa chạy ra. Chu Khải Thâm nhấn thêm chân ga, xoay tay lái, thân xe gần như quay đầu 90 độ, chặn đường đi của Triệu Tây Âm. Anh xuống xe, máu me khắp người, nhìn thấy mà giật mình, theo từng bước anh tiến lên, Triệu Tây Âm liền lui lại một bước. Nói cái gì? Bây giờ nên nói cái gì đây? Ở trong gara xe, Triệu Tây Âm đã nghe được rõ ràng, bóc ra vết sẹo, rắc một nắm muối, cuối cùng lại quăng vào chảo dầu đang sôi, hai năm nay máu thịt cuối cùng cũng nứt ra, dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, khó bỏ khó dứt, những chữ này giống như tàu lượn siêu tốc va chạm trong đầu cô. Triệu Tây Âm nhìn Chu Khải Thâm mắt đỏ máu, cơ hồ trong chốc lát sẽ hỏng mất, cho đến bây giờ, Chu Khải Thâm vẫn chưa tin cô. Sau khi trùng phùng một chút ôn nhu và kích động, chẳng qua là kéo thời gian làm thành tấm màn che. Nói cho cùng, Chu Khải Thâm anh cũng không chân chính thuyết phục được chính mình, Triệu Tây Âm cảm thấy, cái từ cảnh thái bình giả tạo này, đơn giản là vì anh tạo ra cho hai người bọn họ. Chu Khải Thâm xoay người đi đến cạnh xe, anh kéo cửa phụ, lấy ra hoa hồng champagne và lễ vật nhét vào trong lòng Triệu Tây Âm. Trong mắt người đàn ông đều là tia máu đỏ, xương mày còn một vết thương làm anh thoạt nhìn như một tử sĩ đi ra từ tu la tràng. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không nói một câu nào. Chu Khải Thâm nhìn không ra cảm xúc, trên người ngoại trừ máu vẫn là máu. Đưa quà xong anh ngồi trở lại ghế lái, ngũ quan ngưng trọng, mặt không có biểu tình, nhưng lúc thắt dây an toàn, tay phải lại không khống chế được mà phát run. Land Rover hơn 300 vạn, tựa như một đống sắt vụn lung lay sắp đổ. Triệu Tây Âm bỗng nhiên chạy lên phía trước, đem hoa hồng và toàn bộ quà tặng đập lên Chu Khải Thâm. Bộ dạng này của anh còn muốn làm gì, lái xe trên đường là muốn mình chết sao? Anh tìm đường chết không có việc gì, nhưng đừng liên lụy người vô tội, gai trên cành hoa quẹt đến vết thương của Chu Khải Thâm, như rót thêm dầu vào lửa. Anh gay gắt quá mức, Ngàn Bướng cười một tiếng, ai vô tội. Họ Mạnh, em đau lòng cho cậu ta thì nói thẳng đi, cậu ta còn ở trong gara kìa, em quay lại nói cho cậu ta biết, tốt nhất là dạy cho anh một bài học, ông đây hôm nay không đâm chết cậu ta là do mạng cậu ta lớn, người đàn ông này Ngương Bướng vô tình, ai cũng không ngăn được, không ngăn được khí thế phách lối, ngăn không được lời lẽ đã thương người khác, hết lần này đến lần khác nhìn bạn với con mắt thẳng tanh, khí thế như gió nổi lên, ngăn lại cả người chật vật, duy ngã độc tôn. Triệu Tây Âm tức muốn ngất, giận không nói nên lời, giận đến mức cổ họng tràn ngập mùi máu tươi, cô nâng tay lên, bàn tay rơi xuống. Mặt Chu Khải Thâm lệch qua một bên, bên trái hứng chịu một bàn tay, đau không? Một chút cũng không đau, lòng bàn tay cô cong lại, lúc xuống tay cũng chọn địa điểm, hướng đến chỗ anh không bị thương mà đánh. Cái này không phải đánh người, nhiều nhất chỉ là cho hả giận, một cái tát cáo mượn oai hùng, kỳ thật bên trong đều là ủy khuất thất vọng. Lòng Chu Khải Thâm gần như lập tức mềm nhũn. Triệu Tây Âm rất căm hận, nhấc chân đạp lên cửa xe anh, cô mang giày đế bằng khi khiêu vũ, để giày thật mỏng đá vào trên tấm thép. Một cước lại một cước, lúc thân thể lắc lư, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Chu Khải Thâm nghiêm mặt, không đến vài giây đã mở khóa xe, tự mình mở cửa xe ra, giọng nói gấp gáp ngữ khí cũng không tốt, đạp cửa cái gì? Cửa cứng hơn hay chân em cứng hơn hả? Đạp bị thương rồi có còn muốn khiêu vũ nữa hay không? Nước mắt Triệu Tây Âm càng mãnh liệt, toàn bộ đá lên chân anh. Chu Khải Thâm cứ ngồi như vậy, mặt cô đá, bị đá mí mắt cũng không nhấc lên một chút. Thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu được sự dày vò kiểu này, anh chịu không nổi, bực bội một phát bắt được tay cô, Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm hung hăng đáp lại, Chu Khải Thâm, hai mắt nhìn nhau, yên lặng trong khoảnh khắc. Trong con ngươi hai người, gom góp bảy tông tội, tham, sân, si, hận, ái, ác, dục. Chu Khải Thâm không sụp đổ, nắm chắc tay của cô bỗng nhiên hướng đến trước mặt cô, một tay giam giữ cái gáy của cô, một giây sau. Răng môi lạnh buốt của người đàn ông rơi vào trên cổ cô gái. Triệu Tây Âm kêu đau một tiếng, cô đau đến mức nước mắt chảy xuống như mưa, gần như khàn cả giọng. Chu Khải Thâm anh là tên khốn kiếp. Chu Khải Thâm như bị ma quỷ ám cắn cô một ngụm, không phải tán tỉnh, không phải ôn nhu, răng trắng bệch miệng đầy máu cắn xuống. Làn da đầu tiên trắng bệch, sau đó máu chảy xuống, thành một vòng dấu răng mang theo tơ máu. Triệu Tây Âm bị đau, nhìn thấy đống đồng nát sắt vụn kia hung hăng lái lên đường cái. Cô ngồi xổm trên mặt đất, nhìn hoa hồng bi tình bao la tan nát đầy đất, nước mắt dần làm mơ hồ tầm mắt. Chu Khải Thâm trong lòng hiểu rõ, lái xe không đến 10 phút đã tấp sang bên cạnh dừng xe. Mạnh Duy Tất quá tàn nhẫn, đánh đòn phủ đầu, mấy quyền kia đều đập vào chỗ hiểm yếu. Chân phải của Chu Khải Thâm đau đến xuyên tim, thiếu chút nữa giẫm phanh không nổi. Anh thở phì phò, gọi điện thoại cho Cố Hòa Bình, cậu và Lão Trình tới đây một chuyến, tôi không mở xe được. Sau đó... Chiếc dê 500 đen xì của Lão Trình lao băng băng như tia chớp, mạnh mẽ chạy tới đây. Lão Trình xuống xe ném một câu cho Cố Hòa Bình, đưa tôi tiền phạt trừ điểm lái xe. Cố Hòa Bình trả lời, anh đi tìm ông chủ Chu, đây là cục diện rối rắm của anh ta, chờ sau khi thấy rõ xe của Chu Khải Thâm, hai người đều sửng sốt. Đầu xe đụng thành dạng này, đụng Thái Sơn ta. Lão Trình gõ gõ cửa sổ xe, tầm 10 giây sau cửa sổ xe mới ung dung trượt xuống. Trầm ổn như Lão Trình cũng không bình tĩnh được. Tức giận ra mặt, mẹ nó, đứa cháu trai nào làm, Chu Khải Thâm không lên tiếng, thậm chí đầu cũng không xoay lại, dựa vào phía sau một chút, một vẻ mặt tĩnh mịch bình tĩnh. Trong xe nương theo ánh đèn thành thị, ánh sáng vẫn đục chiếu vào viền mặt, vết máu khô cạn ngang mũi, vết thương trên chân mày vẫn không ngừng chảy ra từng giọt máu. Loại hình ảnh cũ mới trùng điệp này hết sức yêu dã quỷ dị. Đến bệnh viện, sau khi xuống xe, Lão Trình mới phát hiện vết thương trên người anh nghiêm trọng hơn khi vừa thấy rất nhiều. Ở chỗ sáng sủa, có thể thấy trên quần sẫm màu có một mảnh máu, 89/10 là ướt sũng. Cố Hòa Bình nhìn thấy mà giật mình, Chu, ông chủ Chu, ngài đây là bị người ta cắt mất của quý. Chu Khải Thâm cấu bả vai anh, lực tay không giảm, siết đến mức Cố Hòa Bình chút nữa tắt thở. Anh khàn giọng nói, muốn tôi cho cậu thêm cái loa không? Phía bệnh viện đã liên lạc trước, kéo người đi chụp ảnh và thực hiện cộng hưởng từ, cho kết quả xương bị nứt, não chấn động nhẹ, vết thương trên đùi là bị vật sắc nhọn cắt. Lấy lý do an toàn, Chu Khải Thâm phải tiêm một mũi uống ván. Cố Hòa Bình cảm thán, Mạnh Duy Tất cũng có tài ha, thằng nhóc này năm ấy vừa gặp là một tên phú nhị đại ngây thơ, mấy năm này thật sự là trưởng thành nhanh chóng, có thể cho anh Chu ăn đủ thiệt thòi, nhân tài. Lão Trình liếc mắt ra hiệu, miệng Cố Hòa Bình đặc biệt tiện, biết rõ còn cố ý hỏi, ba chữ Mạnh Duy Tất không thể nói à. Mạnh Duy Tất, Mạnh Duy Tất, Mạnh. Cậu ta biết lý do tôi và Tiểu Tây ly hôn, Chu Khải Thâm không bực, chỉ thấp giọng. Cố Hòa Bình sửng sốt một chút, hả, cậu ta biết tôi đẩy Tiểu Tây, biết cô ấy bị thương, biết là tôi ra tay. Chu Khải Thâm cúi đầu, mũi có một vết máu, từ phía dưới mắt trái kéo ngang đến má phải. Lão Trình nói, lỡ tay, cậu cũng không muốn, nhưng tôi đã làm cô ấy bị thương. Chu Khải Thâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tình cảnh ngày đó rõ mồn một trước mắt, anh cùng Triệu Tây âm cãi và kịch liệt, cãi đến trời đất tối tăm, ồn ào đến xé rách thể diện, ồn ào đến uất ức. Triệu Tây âm khóc mắng anh, Chu Khải Thâm, anh là tên khốn kiếp. Dáng vẻ lúc Triệu Tây âm tức giận thực chất là ngoài mạnh trong yếu, đều là hổ giấy, giống như vừa rồi, mấy năm qua, từ tàn nhẫn nhất mà cô có thể mắng vĩnh viễn chỉ có khốn kiếp. Chu Khải Thâm thường xuyên nghĩ, nếu như khi đó anh nhịn một chút, nhường một chút, có phải sẽ như bao cặp vợ chồng khác, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hay không? Mà không phải giống như bây giờ, cô tìm đường mà chạy, Xuân Minh ngoài cửa tức thiên nhai. Cố Hòa Bình bất thình lình cười một tiếng, lỡ tay là nguyên nhân căn bản à. Lão Trình, anh đừng có nuông chiều cậu ta, anh Chu tự nói xem, anh không lỡ tay, Tiểu Triệu không bị thương, hai người sẽ có thể tốt đẹp đúng không? Nếu như với tâm tính này của anh, tôi có là Tiểu Tây cũng sẽ ly hôn với anh như thường. Ngực Chu Khải Thâm đau như bị kim đâm, anh túm lấy gối đầu ném về phía Cố Hòa Bình, cậu không nói lời nào thì chết à, tiểu gia tôi cực kỳ tiêu sái. Cố Hòa Bình cay độc, ông chủ Chu vẫn nên bảo trọng bản thân đi, lời thật thì bản thân cảm thấy khó nghe. Chu Khải Thâm tự nhiên biết phân rõ tốt xấu. Sau khi đã ổn thỏa, Lão Trình nói, Hòa Bình cậu về nhà, đêm nay tôi trông cậu ta, vậy anh yên tâm đi, anh ta cũng không để cho tôi ở lại đâu, cái miệng này của tôi nói một đêm, anh có tin ngày mai có tin cáo biệt với di thể của anh ta không? Chu Khải Thâm bị làm cho tâm phiền ý loạn, nói, Lão Trình anh cũng trở về đi, Chiêu Chiêu không phải là không dám ngủ một mình hay sao? Tôi không sao, một mình được. Lão Trình thấy anh nhân mô cẩu dạng đều bị thương ngoài da, cũng không giả vờ khách khí. Cố Hòa Bình đi ra ngoài chốc lát, lúc trở lại, dẫn theo chừng 20 cô gái xinh đẹp đi đến, mặt mày hớn hở chỉ vào Chu Khải Thâm, cặp mắt đào hoa không đứng đắn. Ây, hầu hạ tốt vị này, học phí tháng sau anh trai trả cho các em. Mấy mỹ nữ sinh viên tài cao của viện y học, dáng dấp rất Lolita, cười ngọt ngào, giọng nói mười phần, Chí Lâm tỷ tỷ, xin chào anh Chu vất vả. Anh Chu có việc gì cứ dặn dò, tôi là hộ lý của anh, gọi là Tiểu Điền. Sắc mặt Chu Khải Thâm khó coi như kết xương thành băng, mắt như dao trừng về phía Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình một bộ dạng, anh làm gì được tôi, hất cằm, đi, ông chủ Chu muốn đến nhà vệ sinh, đỡ một chút đi, tay anh không tiện, trò vui này xem ra hay nha. Một chữ cút, như sóng lớn ngập trời, đem hai người đàn ông đồng loạt đóng gói đá ra khỏi phòng bệnh. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.